cốt truyện này có vấn đề. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Mị, Tinh Hoàng Hiên trở về bữa tiệc với tốc độ cực kỳ nhanh, súng trên tay bắn trúng đầu của Ngê Nhất Lâm, linh hồn của Ninh Tuấn Thần bằng một cái bị bắn ra khỏi thân xác. Anh vẫn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt cực kỳ tham lam méo mó, viên đạn hình thành một vòng xoáy từ tính, giống như một hố đen bị nén lại. Ninh Tuấn Thần cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, anh để lại vẻ mặt hoảng sợ vào giây phút cuối cho Kinh Hoàng Hiên, sau đó linh hồn co rúm lại. Tam Vĩ, tiêu diệt, xoạt, đạn hồn nhấp nháy nhập vào hệ thống. Linh hồn của Ninh Tuấn Thần và Ngê Nhất Lâm hoàn toàn biến mất. Linh hồn trở về thân xác, tầm nhìn vẫn chưa hồi phục. Kinh Hoàng Hiên lắc đầu kịch liệt, vành mắt đau tột cùng, anh không kịp quan tâm đến cái đầu sắp nổ tung, lao thẳng đến phía Mễ Mị. Tiếng hét hoảng hốt không ngừng vang lên và đám đông hỗn loạn khiến con tim Kinh Hoàng Hiên đập mạnh. Không được xảy ra chuyện, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Hội trường do tiếng súng mà trở nên vô cùng hỗn loạn, anh đẩy đám đông đang hỗn loạn né tránh ra và sải bước đi. Khi thấy Mễ Mị bất chấp tất cả bổ nhào Ngê Nhất Lâm, nắm chặt cổ tay cô ta và cắn mạnh một cái. Mễ Mị, không biết cơ thể Mễ Mị bộc phát lực gì, ánh mắt dữ tợn, hơi thở nặng nề, giống như một con báo kiếm ăn không chịu buông ra. Địch con mẹ ngươi, lão nương có phòng ngự đó không ngờ tới phải không? Cô dùng sức cắn mạnh, cầm tay của Ngê Nhất Lâm dùng sức bẻ mạnh về sau, một tiếng rắc trong vắt vang lên, ngón trỏ của Ngê Nhất Lâm bị cô bẻ gãy. Lúc này cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trong đầu toàn là suy nghĩ không được để con khùng này bắn bậy. Vì vậy cô cũng không để ý, từ khi cô bổ nhào Ngê Nhất Lâm đến khi cô cắn nát cổ tay và bẻ gãy ngón tay cô ta, Ngê Nhất Lâm không phản ứng cũng không phản kháng gì cả, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Mọi người trong hội trường lập tức ngồi xổm xuống những vật cản gần bản thân nhất để né tránh, khát vọng sống khiến mọi người đều chỉ có suy nghĩ né tránh, có không ít người tay chân mềm nhũn và nhất thời số lần dẫm đạp lên nhau nhiều vô cùng. Người nào đó bên cạnh Mễ Mị hoảng sợ ngồi xổm xuống lùi về phía sau, thấy người đó sắp dẫm lên cô khi cô ngã xuống đất. Kinh Hoàng Hiên xông ra khỏi đám đông hỗn loạn, đạp văng người đàn ông lùi về sau đó, người đàn ông xanh mặt ôm đầu kêu thảm thiết. Kinh Hoàng Hiên ôm Mễ Mị vào lòng, không ngừng thỏ thẻ bên tai cô. Mễ Mễ, không sao hết, không sao hết, buông cô ta ra. Mọi thứ đều kết thúc rồi, anh đang ở đây nè. Hơi thở Mễ Mị nặng nề, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cặp mắt lấp lánh tựa ngôi sao đột nhiên xuất hiện trước mặt kia, dần dần lấy lại lý trí. Kinh Hoàng Hiên hất cổ tay đẫm máu kia ra, lau sạch vết máu đọng trên khóe môi cô, ôm chặt cô trong lòng. Mễ Mễ tỉnh táo lại, mọi thứ đều kết thúc rồi, đừng sợ, em yêu à, nhìn anh nè. Hộc, hộc, là anh, nhìn anh nè. Hít thở từ từ, Mễ Mị cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh sau sự hỗn loạn và căng thẳng, người đàn ông trước mặt đổ hết mồ hôi hột trên trán, đôi mắt đỏ ngầu, căng thẳng đến mức sắp tuôn trào nước mắt, nhẹ nhàng gọi cô từng tiếng một. Ngê Nhất Lâm ngã sang một bên, không biết còn sống hay đã chết, cô khẽ chớp mắt giật mình một cái bổ nhào vào lòng Kinh Hoàng Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Hoàng Hiên, anh đây, cái ôm mạnh mẽ và tràn trề, hơi thở ấm áp phun lên lòng ngực, vang lên từng tiếng khóc nghẹn ngào, Kinh Hoàng Hiên cuối cùng cũng thở phào một hơi. May là em không sao, hậu chứng do miễn cưỡng hồn rời thể xác và mở chức năng hệ thống ồ ạt kéo đến, đầu đau đến nỗi muốn sụp đổ, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi. Lúc này xác nhận Mễ Mị không sao, anh cuối cùng không chịu được cơn đau, đôi mắt anh tối sầm và chìm vào hôn mê. Mễ Mị dụi vào lòng Kinh Hoàng Hiên, dũng cảm trước đó đều biến mất hết, từng cơn hoảng sợ lan khắp cơ thể, dù cô biết rõ mình có phòng ngự, bản năng sợ chết trong người cũng đủ khiến cô suy sụp. May là có anh, con tim đập mạnh liên hồi, hơi thở tựa như quấn lấy cổ họng, bỗng nhiên tim đập mạnh và loạn nhịp, tiếp đó là mất đi ý thức. Từ khi xảy ra vụ nổ súng cho đến giờ đã trôi qua 2-3 phút, các bảo vệ tại hội trường đều được đào tạo bài bản, việc đầu tiên là ngắm thẳng vào người cầm súng, nhanh chóng cầm khiên chắn sơ tán đám đông. Không còn có tiếng súng vang lên nữa, vụ hỗn loạn vừa nãy cũng bị kiểm soát ngay trong phút chốc. Kẻ cầm đầu ngã trên đất không hay biết sống chết, một người bảo vệ bước lên trên thăm dò, thấy bộ dạng của Ngê Nhất Lâm lập tức đá văng cây súng bên cạnh cô. Giải tán, các bảo vệ lập tức đưa Ngê Nhất Lâm đi. Thu Viên Á đứng ở một bên thấy hết mọi quá trình, dựa vào bàn đờ đẫn ngây người, sau khi bảo vệ đá văng cây súng, cô mới giật mình tỉnh táo lại, việc đầu tiên là bước lên trước muốn kéo hai người đang ngồi dưới đất ôm nhau đi. Mau đi, Á, cô vừa dùng sức hai người lập tức bị kéo ngã, Thu Viên Á hít sâu một hơi. Mau qua cứu người A, tiếng còi đặc thù của xe cấp cứu vang khắp bầu trời, nhân viên cứu hộ đến đầu tiên, tiếp đó là cảnh sát và đại sứ quán nơi đó theo sau. đảo Lily đang yên đang lành tổ chức một buổi tiệc đính hôn trọng đại thế mà đã hoàn toàn bị phá rối. Các khách mời hồn kinh phách lạc, bảo vệ bao vây xung quanh kinh lôi đình, lúc này một đám cán bộ đại sứ quán mặc quần áo tây mang giày ra bước về phía ông. Kinh lôi đình điều chỉnh tâm trạng định chuẩn bị phối hợp, chỉ thấy có một người đi bên cạnh cán bộ đại sứ quán mà ông không chú ý đến đã đưa một tấm chứng minh cho ông coi. Kinh lôi đình, do nghi ngờ ông liên quan đến việc phạm tội kinh tế, hiện tại phải bắt giữ ông theo quy định pháp luật. Linh hồn bị sâu xé rốt cuộc đau khổ cỡ nào, có lẽ người bình thường sẽ không bao giờ cảm nhận được. Kinh Hoàng Hiên không tìm được từ hình dung chính xác, dù cho anh có một linh hồn mạnh mẽ đến thế cũng phải xoay sở bên bờ vực sụp đổ. Từng luồng sức nhẹ nhàng bao phủ linh hồn đau nhói, sự sâu xé ác liệt được xoa dịu, ngày càng có nhiều năng lượng dồn vào, cơn đau dần biến mất và dần trở nên thoải mái. Anh dường như quay về thời điểm lần đầu tiên mở mang trí óc. Ngài ta là chúa tể của vũ trụ tinh thần, còn anh là cái bóng của ngài. Một hôm, anh mơ mơ màng màng rời khỏi mặt đất, đứng trước mặt thiên thần hỏi anh một câu hỏi. Ngươi cầu mong điều gì? Anh chậm rãi mở mắt ra, thiên thần ở ngay trước mắt. Ông chủ, tôi nhớ ngài từng hỏi ta cầu mong điều gì? Bây giờ đã có đáp án rồi sao? Đúng vậy, không cầu trường sinh, chỉ cầu được một kiếp làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy bản thân trở nên nhẹ hẳn, giống như đang bay bổng vậy. Nơi đây giống như đang dọn nhà, mọi thứ đều được cất đi, chỉ có vài chiếc hộp giấy cuối cùng được đặt trên sàn ở giữa một căn phòng. Cô ngắm nhìn xung quanh, có cảm giác khá quen thuộc với nơi này. Có một người phụ nữ trung niên từ trong bước ra. Sắc mặt bà không ổn lắm, lưu luyến ngắm nhìn kỹ lưỡng xung quanh, đôi mắt bà đó hoe, dường như mới vừa khóc xong. Cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trung niên vẻ mặt đau thương này, cảm giác vừa thân thiết vừa buồn bã. Đừng khóc mà, lúc này, một người đàn ông trẻ trông khoảng 20 mấy tuổi từ ngoài cửa bước vào, đem mấy hộp giấy cuối cùng đó bưng đi. Người phụ nữ trung niên nghiêng đầu thở dài. Người đàn ông trẻ khẽ khựng lại, ngón tay ôm hộp giấy hơi dùng sức rồi rời khỏi căn phòng. Cô bay bổng theo sau người đàn ông đó đặt chiếc hộp lên xe. Bên cạnh xe có một người đàn ông trung niên đang hút thuốc. Người đàn ông trung niên hút một hơi thuốc cuối cùng. Hai người này cũng rất quen thuộc. Mẹ con đâu, còn đang trong phòng em. Người đàn ông trung niên dập tắt điếu thuốc, để ba đi gọi. Người đàn ông trung niên đến bên cạnh người phụ nữ, không nói một lời và ôm vai bà. Người phụ nữ ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với ông, chúng ta đi xem con gái chút đi. Được, xe chạy đều đều, cô ngồi trong xe nhìn trái nhìn phải, ba người trong xe cô đều cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác thân thuộc vô cùng. Máy bay khởi hành lúc mấy giờ? Chiều 2 giờ, xe ngừng lại, ba người cùng xuống xe, cô cũng theo họ xuống xe. Nhìn xa xa, đây là một khu nghĩa trang, cô đi theo phía sau ba người, tò mò lướt nhìn từng tấm bia. Người phía trước ngừng lại trước một bia mộ, cô chậm rãi đi theo, lúc ngang qua một bia mộ, khóe mắt cô nhìn thấy đó là một người đàn ông trẻ tên là Nguyên Trạm. Người phụ nữ trung niên ngồi xổm trước bia mộ, đưa tay vuốt ve tấm bia lạnh buốt, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng và thương tiếc, đặt xuống bia một bó hoa. Mộ của con yêu mễ mị. Trên bức ảnh, là một cô gái nét mặt cười tươi như hoa. Đùng, trong đầu vang lên một tiếng, tất cả ký ức ồ về. Người phụ nữ đau thương đó là mẹ cô, người đàn ông trung niên là bố cô, người đàn ông trẻ là anh trai cô. Còn cô, đã xảy ra tai nạn, tầm nhìn mơ hồ trong lòng tuôn trào một nỗi đau thương lắng đọng bụi trần. Cô chết rồi, quả nhiên, cô thật sự đã chết rồi. Khoảnh khắc ý thức được điều này, mễ mị xuất hiện ở một thế giới trống rỗng. Cô nhìn xung quanh, màu trắng bao la quen thuộc, đây là không gian hệ thống, tam vĩ, không ai đáp lại, cô mơ mà ngó nhìn xung quanh, đột nhiên phía trước xuất hiện một luồng sáng chói đến nỗi cô không thể nhìn thấy, mễ mị lấy tay che và híp mắt nhìn. Luồng sáng dần biến mất và xuất hiện một người đàn ông tóc dài tuấn tú đến khác thường. Người đàn ông tóc dài có một khuôn mặt hoàn mỹ khác với loài người, toàn thân trên dưới tỏa ra khí chất rung động lòng người, giống như mỗi một lỗ chân lông đều phát sáng. Chào cô, ta là Độn Thiên, cục trưởng cục thẩm tra. Chào ngài, mễ mị ngây người nhìn thiên thần hoàn mỹ đến mức không biết hư thật này, lời nói của ngài ấy loáng thoáng hư ảo, trên người có một luồng sáng khó tả, khiến người khác không kìm được cung kính quỳ lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho bạn cảm nhận sâu sắc về khoảng cách giữa người và thần, là một khoảng cách mãi mãi không cách nào chạm đến. Ngài là đến bắt tôi đi sao? Đương nhiên không phải, thứ ta muốn lấy lại là hệ thống trên người cô. Chỉ thấy Độn Thiên vẫy tay, cơ thể mễ mị truyền đến cảm giác mất trọng lượng như khoảnh khắc nhảy băn di, một chùm sáng bay ra từ đầu cô, rơi vào tay Độn Thiên. Cô có chút mơ màng giơ đôi tay lên, một lúc sau nhìn thẳng vào Độn Thiên ở phía trước.